Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, tiếp cận. Mặt trời chiều ngã về tây, mê say hoàng hôn nhuộm đẫm toàn bộ biển rộng, đem toàn bộ biển rộng nhuộm thành mê người kim quang. Lotus đứng ở trên quân hạm nhìn bị hoàng hôn nhuộm đẫm biển rộng. Cỡ nào hy vọng thực sự là thật sự kim biển nha. Như vậy hắn chính là thế giới này người giàu có nhất, Lotus thượng úy. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, tụ hội có thể bắt đầu rồi. Giữa lúc Lotus ở ngóng nhìn biển rộng thời điểm, binh sĩ chạy tới báo cáo. Vậy bắt đầu đi. Lotus xoay người lại cười nói. Sau đó theo binh sĩ đồng thời đến trên bong thuyền quân hạm, trên bong thuyền hết thảy binh lính. Còn có băng hải tặc Bắc Ghi, liền ngay cả các đầu bếp cũng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ tụ tập ở bong tàu là vì mở tụ hội. Tại sao mở tụ hội? Đương nhiên là bởi vì hài lòng. Mỗi người trên người đều có mười mấy vạn belly, có thể không vui sao? Hơn nữa, lần tụ hội này dùng đồ ăn cùng rượu đều là từ thuyền hải tặc nộp lên trên thu. Căn bản không cần lo lắng tiêu hao bọn họ lần này bắt lấy hải tặc. Có thể đều là chọn dùng thần binh thiên hàng Pháp. Căn bản không có đánh chìm thuyền hải tặc. Mỗi lần bắt hải tặc đều là do Lotus dẫm ghép vô từ trên trời giáng xuống, dành cho những này bầy hải tặc phủ đầu tiên phong. Sau đó, trên quân hạm binh lính có thể lại mở quân hạm lại đây. Quét tước chiến trường làm như vậy chỗ tốt chính là thuyền hải tặc lên vật tư không có bị tổn hại. Bọn họ cầm có thể trực tiếp sử dụng, mà không phải cần tiến vào trong biển mò. Trải qua nhiều như vậy lần vật tư rời đi, trên quân hạm vật tư biến phong phú, cũng có thể hòng duy trì Lotus ăn một bữa. Sau đó thì có lần tụ hội này, đương nhiên chống đỡ Lotus ăn điều kiện là Lotus không thể dùng sinh mệnh quy hoàn ăn. Không phải vậy nhiều hơn nữa đồ ăn cũng không đủ. Lão gia tử, ngài nhìn đại gia nhiều hài lòng nha, đến, ta kính lão gia ngài một chén. Lotus đi tới gáp trước mặt, giờ bát rượu chúc rượu. Lão phu cũng rất lâu không có vui vẻ như vậy. Gáp nhìn một chút bong tàu không khí náo nhiệt cùng vui vẻ mọi người, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn cũng rất lâu không có ở trên biển mở qua tụ hội. Lần tụ hội này hắn cũng vô cùng cao hứng. Gặp giờ bát rượu cùng Lotus đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão gia tử lượng lớn, đến chúng ta tiếp tục. Lotus thấy gặp một cái liền uống xong, lập tức lại cho gặp đổ đầy rượu. Ngươi tên tiểu quỷ, tâm nhãn thật nhiều. Gặp cười mắng, giờ bát rượu nhưng không có né tránh. Hôm nay hiếm thấy vui vẻ như vậy, hắn liền ngoại lệ một hồi. Bồi đám này tiểu tử uống điểm, làm sao có thể nói như vậy đây? Lão gia tử, ta đây là giúp ngài rót rượu, lại không phải những khác làm gì. Làm sao tâm nhãn nhiều? Lotus thả xuống thùng rượu, có chút không nói gì phản bác. Hắn đây chính là lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú, ha ha ha. Lotus, nam nhân lòng dạ còn rộng lớn hơn. Ngươi tại sao có thể tính toán chi ly đây? Gáp cười ha hả cười nói. Một điểm không thèm để ý Lotus dáng vẻ, lại nói. Lão gia tử, ngài nói ta có phải là uống rượu có hơi hoa mắt? Ta sao rất giống nhìn thấy xa xa có chỉ xuyên buồm đại kình ngư hướng về chúng ta nơi này đến rồi. Lotus cùng gặp chính cái cỏ, đột nhiên khóe mắt dư quang nhìn đến xa xa trên mặt biển thật giống có đầu đại kình ngư hướng về bọn họ nơi này đến rồi. Chỉ có điều này đại kình ngư có chút kỳ quái, làm sao cắm vào buồm? Người tiểu quỷ này khẳng định là uống nhiều rồi. Nói hết mê sảng, cá voi trên người làm sao có khả năng xuyên buồm? Lão phu ở trên biển nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy. Người khẳng định uống say. Người tiểu quỷ này ăn đồ ăn lợi hại, không nghĩ tới tử lượng nhưng như vậy kém cỏi, xem ra cần phải nhiều luyện một chút. Gặp cười mắng, căn bản chưa hề đem Lotus để ở trong lòng, cắm vào buồm cá voi mà thôi. Quản chi là hải dương loại, còn không phải không đủ hắn mấy nắm đấm đánh. Có cái gì có thể lo lắng, thật sự. Lão gia tử, ta xem cái kia xuyên buồm đại kình ngư như là thuyền hải tặc. Không được, ta phải đến đem cái kia hỏa hải tặc cho chảo lạc. Ta rất yêu thích này đại kình ngư, Lotus nói cũng chậm chậm đứng lên đến rồi. Hắn thật giống nhìn thấy cái kia xuyên buồm đại kình ngư lên. Có bóng người ở trên dưới nhảy lên. Cái kia nguyên lai xem ra là đại kình ngư đầu. Hình như là đầu thuyền. Không xong rồi. Này thuyền xem ra thật là đẹp trai, thật đáng yêu. Lotus cảm giác mình muốn chiếm vì bản thân có không biết có phải là cùng trên đảo thôn dân sinh. Sống quá lâu. Hiện tại, hắn rất là yêu thích đáng yêu đồ vật. Chiếc thuyền này thực sự là quá mê hoặc. Lotus đã không khống chế được chính mình. Lotus tiểu tử ngươi lá gan rất lớn, nhãn lực cũng không kém, lại nhìn chằm chằm dâu trắng Moby Dick. Không sai, có lão phu năm đó dáng vẻ ha ha ha ha, gặp rất là thoải mái cười to. Hắn ở Lotus sau khi đứng dậy, mới phát hiện nguyên lai Lotus nói xuyên buồm đại kình ngư lại là dâu trắng tên kia Moby Dick. Nếu như dâu trắng nghe được Lotus, không chắc muốn cười thành ra sao. Lotus tiểu quỷ này thật là có thú, dâu trắng làm sao. Lão gia tử ngài nhưng là hải quân anh hùng, ta không sợ bọn họ. Lotus rất là khinh thường nói, không chút nào nửa điểm lúng túng dáng vẻ. Chỉ có điều Lotus vẫn là xách cái ghế đến gần rồi điểm gặp. Hắn hiện tại ở hèn mọn phát dục bên trong, không dễ cùng trên biển rộng hàng đầu đại lão sản sinh tranh đấu, ha ha ha. Lotus, ngươi nói không sai, lão phu xác thực không sợ hắn. Chúng ta liền ở ngay đây chờ tên kia lại đây. Nhìn tên kia chuẩn bị làm cái gì, gặp rất là cao hứng cười to nói. Không để ý chút nào Lotus tới gần bên cạnh hắn. Dâu trắng mà thôi, lại không phải cái gì đại nhân vật. Hắn gặp không có cái gì sợ, vừa vặn nhiều năm như vậy cũng không thấy. Hắn cũng muốn nhìn một chút dâu trắng cái tên này thân thể thế nào rồi. Có phải là nên xuống mồ? Hắn có thể nhớ tới quả chấn động đối với thân thể gánh nặng vẫn là rất lớn. Gặp trung tướng. Có thuyền hải tặc đến gần rồi chúng ta. Xem cờ hải tặc xí là tứ hoàng dâu trắng Moby Dick. Xin mời gặp trung tướng chỉ thị. Gặp cùng. Lotus mới vừa nhận ra được dâu trắng sau khi xuất hiện không lâu, thì có binh sĩ đến báo cáo, ha ha ha, không cần sợ có lão phu ở. Dâu trắng không lật nổi cái gì sóng đến, đại gia tiếp tục ăn ăn uống uống đi. Không cần phải để ý đến dâu trắng, gặp nhìn trên bong thuyền nghiêm nghị bầu không khí cười to. Nói theo gặp dứt lời dưới, nguyên bản vắng lặng dưới bầu không khí lại náo nhiệt lên. Không ít binh sĩ cao giọng hoan hô. Bọn họ nơi này nhưng là có gáp trung tướng, căn bản không cần sợ dâu trắng. Bắc ghi thuyền trưởng, gáp cùng dâu trắng ai mạnh. Trên bong thuyền nơi nào đó, Kabaji tới gần Bắc ghi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn hiện tại quan tâm chính là ai mạnh. Không phải vậy, đến thời điểm bọn họ tốt mượn gió bẻ măng, cái này khó nói. Ta không rõ ràng, Bắc ghi lắc lắc đầu. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không rõ ràng hai người này thực lực như thế nào. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là này thực lực của hai người đều là trên biển rộng hàng đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thuyền trưởng, Kabaji vừa nghe liền hoảng rồi. Này ai mạnh đều không rõ ràng. Bọn họ kẹp ở giữa há không phải chết mau, không có chuyện gì. Bất luận phía kia thắng đối với chúng ta tới nói đều không gặp nguy hiểm, Bắc ghi đối với hai phe ai thắng đều không có hứng thú. Ngược lại, dâu trắng nếu như thắng, xem ở Roger thuyền trưởng mặt mũi lên, cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Còn, gáp thắng, bọn họ cũng không có tổn thất, lão cha. Chúng ta đều như thế tiếp cận, này gặp đều không có phản ứng. Xem ra hắn không có chút nào sợ lão cha ngài, Marco đứng ở cánh buồm lên, nhìn con mở ra tụ hội, một điểm cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng hải quân. Quay về ngồi dâu trắng báo cáo tình huống, ô lạp lạp. Gặp này lão binh xem ra không có chút nào sợ lão tử. Lại ở chỗ này chờ lão tử đến đây, dâu trắng cười to. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, lão cha. Chúng ta muốn tới gần quân hạm. Đó là tự nhiên, cho ta bị rượu ngon nước. Lão tử muốn cùng gặp này lão binh uống ngon lên một trận, được rồi. Lão cha, Zozu thu được mệnh lệnh, lập tức để trên thuyền hải tặc đi khoang thuyền chuyển rượu, dâu trắng. Người này lại chạy đến tìm lão phu, là vì cùng lão phu đánh nhau. Trên quân hạm gặp đứng ở đầu thuyền, Lotus đứng ở gặp bên cạnh, Bắc ghi một nhóm nhưng là dựa vào lan can, ô lạp lạp. Lão binh, lão tử lần này có thể không phải tìm đến ngươi đánh nhau. Lần này nghe nói ngươi xuất hiện ở đây, đặc biệt lại đây tận tình địa chủ, dâu trắng đứng ở Moby Dick đầu thuyền. Phía sau là Marco cùng Zozo, ha ha ha, cái tên nhà ngươi thật là có thú. Lão Phu đúng là nhìn ngươi người chủ địa phương như thế nào, Lotus cùng lão Phu tới kiến thức. Dưới ngươi muốn đại kình ngư, Gap nghe xong ha ha ha cười nói. Dâu trắng đúng là thú vị, lại tìm hắn ôn chuyện đến rồi, được rồi. Lão gia tử, chúng ta nói xong rồi. Ngươi đối phó dâu trắng, ta đối phó đồ ăn, Lotus biểu thị lớn như vậy thuyền. Mặt trên đồ ăn khẳng định không ít. Hắn phụ trách ăn sạch dâu trắng trên thuyền đồ ăn. Gặp phụ trách cùng dâu trắng cái cọ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.